Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718. Xà Linh Chi Thân, cái này khó chơi tiểu tử. Thật sự cho rằng lão phu là dễ bắt nạt sao? Căm thù giặc chi khí cùng một chỗ. Quỷ khô lão nhân trên thân đã là tuôn ra nồng đậm băng lực khí tức. Tam phẩm linh quân thực lực cực kỳ uy thế. Chỉ tiếc thời khắc này vây xem đám người. Đã không quá xem trọng vị bách khô thành này thành chủ. Trải qua Diệp Băng liền giết tam đại cường giả cường thế. Hướng gió đã là dần dần chuyển biến đến thiếu niên mặc áo trắng này một phương. Bây giờ ngũ đại cường giả liên thủ đã đi thứ ba. Còn lại hai vị, hẳn là cũng lật không nổi cái gì bọt nước a. Lão gia hòa, ta nhớ được ngươi đã từng nói. Muốn đem xương cốt của ta từng cây gõ nát, phải không? Trong lúc một khắc, Diệp Băng quơ quơ viêm thần côn trong tay. Trong miệng nói ra được câu nói này. Làm cho phía dưới một ít đi qua giao tiếp sảnh những người tu luyện. Tất cả đều như có điều suy nghĩ. Cái này tư vị, ta sẽ trước hết để cho ngươi nếm thử. Thoại âm rơi xuống, Diệp Băng không có chờ đợi cái kia quỷ khô lão nhân trả lời. Thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa. Bạo phong chi lực gia trì phía dưới tốc độ. Kinh diễm vô số người. Siêu, chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên. Diệp Băng thân hình sau đó một khắc đã là xuất hiện ở quỷ khô lão nhân trước người. Giơ lên cao cao màu lam nhạt cây gậy, làm cho phía dưới tất cả mọi người có chút quen mắt cảm giác. Không thể nào, nghĩ đến một cái kia khả năng, đám người lại là giật mình lại là chờ mong. Thầm nghĩ chẳng lẽ bách khô thành thành chủ quỷ khô lão nhân. Muốn trở thành bị Diệp Băng oanh bạo đầu cái thứ tư tam phẩm linh quân cường giả sao? Tốt tại thời khắc này Diệp Băng động tác quá mức rõ ràng. Quỷ khô lão nhân lại là tại toàn bộ tinh thần phòng bị phía dưới. Dạng này một kích, tự nhiên là không thể nào đem quỷ khô lão đầu người cho nổ nát. Bất kể nói thế nào, vừa rồi Diệp Băng liên tiếp đánh nát tam đại linh quân cường giả đầu. Kỳ thật đều có dạng này như thế nguyên nhân, không có cơ hội thích hợp, hắn đối đầu tam phẩm linh quân. Chỉ ít một hai chiêu ở giữa, là không thể nào trực tiếp giết người. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Băng lúc trước hung hãn, cho dù là mượn U Minh Sinh một cái lá gan, hắn cũng không dám đi đón đỡ a. Ai biết cái kia màu lam cây gậy phía trên, có thể hay không lại đột ngột toát ra một đóa ngọn lửa màu bạc. Quỷ khô lão nhân quyết định thật nhanh phía dưới, thân hình có chút một bên, sau đó gầy như que củi một thân hình. Chính là tránh khỏi viêm thần côn một kích, dọa đến hắn ra một thân mồ hôi lạnh, siêu, nhưng mà vừa lúc này, từ một phương hướng khác, lại là đột ngột truyền đến một đạo thanh âm xé gió. Làm cho phía dưới tất cả mọi người vô ý thức nhớ tới. Tựa hồ Diệp Băng đối thủ, không hề chỉ là một cái quỷ khô lão nhân a, nhưng là trước mặt mọi người người theo tiếng kêu nhìn lại. Tưởng rằng cái kia thượng thị thành thành chủ xà linh hoa đột nhiên xuất thủ thời điểm. Lại là thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Đạo kia thanh âm xé gió đúng là xà linh hoa phát ra tới. Chỉ là nàng cũng không phải là ở thời điểm này xuất thủ muốn tương trợ quỷ khô lão nhân đối phó. Diệp Băng, mà là hướng phía một phương hướng khác tật tốc cướp rời. Xà linh hoa hiển nhiên là muốn mượn Diệp Băng cùng quỷ khô lão nhân đại chiến cơ hội. Trước chạy ra cái này bãi vũng nước đục lại nói, nàng bây giờ, đã là nửa điểm cũng không có xem trọng quỷ khô lão nhân. Nếu để cho được cái kia đáng sợ thiếu niên, tại đem quỷ khô lão nhân xương cốt từng cây gõ nát sau đó. Lại đến tìm phiền toái với mình, xà linh hoa tin tưởng kết quả của mình, khẳng định cũng sẽ không tốt đi đến nơi nào. Bởi vậy xà linh hoa quyết định thật nhanh. Nhân cơ hội này không có nửa điểm do dự quay người liền trốn. Một màn này làm cho phía dưới ánh mắt mọi người ngốc trệ. Càng làm cho quỷ khô lão nhân giận tím mặt, cái này tham sống sợ chết xú nữ nhân. Một đạo trầm thấp tiếng quát mắng từ quỷ khô lão nhân trong miệng truyền ra. Trên thực tế nếu như Diệp Băng trước tìm tới là xà linh hoa, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chút do dự quay người liền trốn. Cái này lâm thời kết hợp đồng minh quan hệ, lại có cái gì đạo nghĩa có thể nói. có lúc, liền thân làm phu thê song phương, đều sẽ đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Huống chi còn là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh hãm vân đào các đại lão. Lúc trước là có cộng đồng lợi ích, mọi người mới quyết định liên thủ. Bây giờ thấy con kiến này biến thành cự long, đương nhiên phải trước bảo mệnh quan trọng. Chỉ là nhìn xà linh hoa vận khí, tựa hồ muốn so quỷ khô lão nhân tốt một chút thôi. Trong lúc một khắc, quỷ khô lão nhân đều muốn quất chính mình hai cái miệng. Để cho ngươi miệng tiện, nếu là ở giao tiếp sảnh thời điểm, chính mình chưa hề nói câu kêu uy hiếp nói như vậy. Có lẽ Diệp Băng liền sẽ không tìm tới chính mình đây. À, mà liền tại quỷ khô lão nhân rứt đầu mẻ chán, treo lên toàn bộ tinh thần, nghênh đón tiếp xuống Diệp Băng cuồng bạo công kích thời điểm. Lại là đột nhiên phát hiện, bên cạnh cái kia kinh khủng thiếu niên thân ảnh, vậy mà không biết lúc nào đã biến mất. À, đối với quỷ khô lão nhân, có lẽ phía dưới vây xem những người tu luyện còn phải xem được càng rõ ràng hơn. Trong lúc một khắc, bọn hắn rõ ràng là phát hiện, đạo kia thân ảnh áo trắng, chẳng biết lúc nào đã rời xà linh hoa sau lưng, không đủ hơn một trượng khoảng cách, đám người cùng nhau phát ra một đạo kinh hô thanh âm. Cũng không có để một lòng muốn chạy trối chết xà linh hoa. Ý thức được nguy hiểm đã cập thân, nàng còn tưởng rằng Diệp Băng cùng quỷ khô lão nhân vẫn tại đại chiến kịch liệt đâu. Lão gia hòa, hy vọng ngươi có thể kiên trì được lâu hơn một chút. Một đạo suy nghĩ từ xà linh hoa sâu trong đáy lòng bay lên. Nhưng vào đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cỗ bàng bạc đại lực từ phía sau đánh tới. Sắc mặt không khỏi đột nhiên đại biến. Đáng chết, hắn làm sao rời ta gần như vậy? Trong lúc một khắc, xà linh hoa khóe mắt liếc qua, rốt cục liếc về cái kia cách mình rất gần thân ảnh áo trắng. Trong lòng không khỏi giận mắng lên tiếng, chỉ bất quá tại thời điểm như vậy, nàng biết lại nhiều tức giận chửi rủa đều là dư thừa. Như thế nào bảo mệnh mới trọng yếu nhất, xà linh chi thân, mắt thấy tại loại này đột nhiên xuất hiện công kích phía dưới. Còn muốn lách mình mà tránh là tuyệt đối không kịp, xà linh hoa trong miệng phát ra một đạo quát khẽ thanh âm. Ngay sau đó thân hình của nàng rõ ràng là có một cái cực kỳ quỷ dị biến hóa. Xà linh hoa nguyên bản liền thân hình mềm mại, xem ở rất nhiều trong mắt của nam tử cực điểm dụ hoặc. Nhất là cái kia như là nhu như rắn vòng eo, càng là liền duyệt nữ vô số hoa vô hoan, đều muốn âu yếm mân ni mà giờ khắc này xà linh hoa, toàn bộ thân hình đều phảng phất biến thành một đầu chân chính đại xà. Ở tại trên đỉnh đầu, còn nở rộ lấy một đóa hư ảo kiều diễm đóa hoa. Lộ ra cực kỳ huyền bí. Đây không phải là xà linh hoa sao? Một tên tham gia qua cỡ lớn đấu giá hội người tu luyện. Nhìn xem xà linh hoa lúc này hình thái. Không khỏi kinh hô một tiếng. Làm cho đứng ngoài quan sát một số người đều là không hiểu thấu. Hoàn toàn không biết hắn đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Kỳ thật người tu luyện này trong miệng xà linh hoa, cũng không phải là thượng tị thành thành chủ xà linh hoa, mà là bị Diệp Băng vỗ tới cái kia đóa thiên tài địa bảo xà linh hoa. Giờ phút này xà linh hoa hình người chi thân mấy không thể gặp. Ngược lại càng giống là biến lớn hơn rất nhiều thiên tài địa bảo xà linh hoa. Mà nàng lúc này hóa thân xà linh hoa, đến cùng có thể hay không khiêng qua được Diệp Băng cái này cường lực một kích đâu. Đối với phía dưới đám người, làm Diệp Băng nhìn thấy đóa này giống như đã từng quen biết hư ảo đóa hoa lúc. Nhất thời biết xà linh hoa thi triển một loại đặc thù băng kỹ. Bất quá hắn giờ phút này, đã là tên đã trên dây. Không phát không được, PS, quy cầu phiếu đề cử phiếu. Cảm ơn mọi người, convert by Lucario, hết chương.